tôi tỏ tình nhầm với anh trai nam chính. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lâm Dục không định can thiệp vào chuyện gia đình của họ. Anh và cô chưa từng quen biết, không thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô. Anh đã từ chối cô, cũng đã động lòng trắc ẩn với cô một lần. Một lần là đủ rồi. Anh vốn nghĩ vậy, gió đêm thổi qua, vạt váy đỏ bay lên, sức chạm vào ống quần tây của người đứng trước mặt. Nhưng cô đã kịp thời kéo lại lớp voan đỏ. Cô nói, anh Kỳ là người tốt. Được gặp anh ấy là may mắn của em. Em không thể đảm bảo sau này mỗi lần đều gặp được may mắn như vậy. Nhưng ít nhất con đường em chọn, em sẽ không hối hận. Người em quyết tâm theo đuổi, em sẽ không nghi ngờ. Ánh mắt Kỳ Lâm Dục lấp lánh. Anh nghe nhiều lời nịnh bợ, nhưng hiếm khi thấy lời nói mộc mạc như vậy. Người tốt, hừ, người tốt. Trúc Hân Nguyệt lại nhìn về phía Trúc Thời Lãng. Nếu người khác chọn cho em con đường em không chọn, cả đời em sẽ sống trong hối hận. Mỗi đêm đều tự hỏi mình, tại sao lúc đó lại không đấu tranh cho lựa chọn của mình mà lại từ bỏ? Anh muốn em hối hận cả đời sao? Xuất phát điểm của người thân là vì muốn tốt cho bản thân cô. Nếu cái vì muốn tốt cho cô của họ trở thành nguồn gốc đau khổ, vậy còn được gọi là vì cô không? Điểm yếu của Trúc Thời Lãng bị Trúc Hân Nguyệt nắm bắt. Anh ta cũng không biết cô học được cách dĩ nhu khắc cương từ khi nào. Nhất thời không biết nên vui mừng hay nên tiếc nuối. Nhìn đôi mắt mê mang của cô, Trúc Thời Lãng mềm lòng. Dù sao cô còn rất trẻ, ngây thơ và liều lĩnh là quyền của người trẻ. Anh ta nhượng bộ một bước, nói, anh và ba đều không yên tâm để em một mình ở thành phố Thiên Trạch. Trúc Thời Lãng nói đến đây, nhìn về phía Kỳ Lâm Dục, người trưởng thành và điềm tĩnh. Có người đùa rằng, dù trời sập xuống, cũng có Kỳ Lâm Dục chống đỡ. Kỳ Lâm Dục và Trúc Hân Nguyệt hoàn toàn là hai thái cực. Một người là quý ông hoàn hảo, một người là cô nàng khó ưa. Họ là những người không thể liên quan đến nhau. Trúc Thời Lãng vỗ vai Kỳ Lâm Dục, dẫn anh ra ngoài, đi xa đến mức Trúc Hân Nguyệt không thể nghe thấy họ nói chuyện. Mới dừng bước, Lâm Dục này, khi em gái tôi ở thành phố Thiên Trạch, cậu có thể cho nó ở nhờ không? Nó có vẻ ấn tượng tốt với cậu, có khi nói gì nó cũng nghe đấy. Cậu giúp tôi khuyên nó về Thanh Dương nhé. Kỳ Lâm Dục không ở cùng bố mẹ, mà sống một mình ở biệt thự Lê Sơn. Có rất nhiều phòng, bình thường có bạn bè đến ở nhờ, anh đều không từ chối. Ngay cả Trúc Thời Lãng trước đây đến thành phố Thiên Trạch cũng từng ở nhà anh. Nhưng lần này, Kỳ Lâm Dục từ chối yêu cầu của bạn. Ai cũng được, nhưng cô ấy thì không. Anh nói, cách chương.